Dược thủ hồi xuân, chương 32, tặng dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Phương Ninh tiêm bích thiếu chút nữa sặc nước miếng, thật sự không hiểu sao có thể sướng ra, sao đề tài lại chuyển đến mì nhân nữa. Thẩm Thiên Sơn khen chính mình thiện lương khả ái. Liền tính thiện lương khả ái cũng sẽ phải trước mặt hắn a, một lần trên xe ngựa, bị nói không ra lời chẳng lẽ là quỳ. Duệ Vương Phi và Tiết Phu Nhân lại cười khen nàng hai câu, nếu không phải đời trước hai vị phu nhân này có bao nhiêu lợi hại, Ninh Tiêm Bích sợ là sẽ xem hai nàng như những trưởng bối thiện lương nhất. Lúc này lại chỉ cảm thấy trên người rậm rạp tất cả đều là nổi da gà. Để Tiết Phu Nhân nắm tay người khác riêng mình về đứng cạnh mẫu thân, Ninh Tiêm Bích thở ra một hơi lớn, vội vàng trở lại phía sau dư thị, chỉ hận mình không thể hóa thành kiến. Đây cũng không phải tiểu thuyết tu tiên, nên Ninh Tiêm Bích không thể trở thành con kiến, vì vậy Thẩm Thiên Sơn chỉ nhìn lướt qua đám người lập tức nhìn thấy nàng. Vì thế bước vài bước tới, nhìn nàng cười nói, Lục cô nương, lần trước nhắn các ca ca ngươi, ngươi có nói lại. Ninh Tiêm Bích gắt gao chừng hắn, thấp giọng nói, nói cái gì, ta quên, ánh mắt nhịn không được liền hướng Bạch Thải Chi nhìn tới, nghĩ rằng, ngươi tới quấn quýt ta làm gì. Chân mệnh thiên nữ ở bên kia à, ngươi như thế nào có thể như vậy. Thẩm Thiên Sơn nói, làm bộ sinh khí thầm oán một câu. Liền đem Ninh Tiêm Bích tức giận đến hàm răng đều ngứa oán hận nói. Ta dựa vào cái gì thay ngươi truyền lời. Nguyên lai ngươi là cố ý. Thẩm Thiên Sơn nhíu nhíu lông mày, lại dùng ngón tay sờ sờ cằm, hắc hắc cười nói. Ngươi nói, nếu ta đem chuyện ngươi gặp rắn nói cho lão Thái Quân, nàng có thể cho ngươi cùng Ninh lão tiên sinh xuất môn. Hỗn đản này sao lại biến thành ti bì. Đời trước hắn thực kiêu ngạo a, Ninh Tiêm Bích không muốn nói chuyện với Thẩm Thiên Sơn, liền nhìn sang Bạch Thải Chi, hy vọng có thể đem họa thủy dẫn tới bên kia. Quả nhiên, Thẩm Thiên Sơn thấy nàng nói chuyện với mình, ánh mắt lại vẫn nhìn phương hướng khác, không khỏi thập phần khó hiểu, vội vàng quay đầu nhìn lại, các cô nương bá tu góc phủ cũng có chút hiếu kỳ nhìn sang, Bạch Thải Chi cũng rõ ràng ở trong đó. Nhìn đến Thẩm Thiên Sơn nhìn lại đây, chữ Tiêm Nguyệt Ninh Tiêm La đều vui mừng mỉm cười, chỉ có Bạch Thải Chi đột nhiên cúi đầu xuống, đôi tay vân vê tà áo, lộ ra một tia e lệ bối rối, trên người nàng mặc quần áo trắng, tựa như một đóa hoa lan, lại lộ ra điềm đạm đáng yêu hương vị. Ninh Tiêm Bích gặp Thẩm Thiên Sơn vẫn nhìn Bạch Thải Chi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng cuối cùng đem người kia hấp dẫn ánh mắt hắn, ha ha, đời này, ta thành toàn các ngươi, cho các ngươi từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng cảm tình, biết đâu còn có thể có một phần lễ tạ. Vừa nghĩ thế, chỉ thấy Thẩm Thiên Sơn quay đầu tựa hồ có chút khó hiểu hỏi. Kỳ quái, nữ nhi kia tới nhà các ngươi làm khách. Sao lại mặc toan làm màu trắng? Sao lại có người đến nhà làm khách mặc trắng trong thuần khiết? Chẳng lẽ trong nhà có người chết? Ninh Tiêm Bích triệt để không nói gì, nguyên lai Thẩm Thiên Sơn nhìn chằm chằm Bạch Thải Chi xem là vậy, nàng còn tưởng rằng đối phương lập tức liền đối. Nhu nhược vô y, Bạch Thải Chi nhất kiến trung tình đâu. Bất quá nàng cũng rất kỳ quái, nam nhân này sao khác trước vậy? Hay là bởi vì họ gặp nhau trước một năm nên bây giờ hắn vẫn có tính tình của một tiểu hài nhi, một năm sau biến thành Thẩm Thiên Sơn lạnh lùng kiêu ngạo. Uy ta hỏi ngươi đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Sơn còn nhỏ tâm tình bị tổn thương, vô luận là đi nơi nào, chỉ có chính mình không để ý tới người khác, nào có người không thèm nhìn hắn a. Trước đây, hắn đi theo phụ thân đến nhà các đại thần bái phỏng, hắn rất sợ tiến vào hậu viện bái kiến lão thái quân linh tinh, nhóm nữ hài tử líu díu khiến hắn chán ghét. Ai ngờ, hôm nay hắn chủ động hỏi han đến nàng, không ngờ nữ hài này không đem để ý đến hắn bị xem nhẹ sao. Ngô, bởi vì nàng phụ thân vừa mới qua đời không bao lâu, nàng còn tại giữ đạo hiếu. Ninh Tiêm Bích tức giận chừng mắt nhìn Thẩm Thiên Sơn một cái, nhưng sợ hãi ảnh hưởng ấn tượng đầu tiên của Bạch Thải Chi, nàng vẫn là hàm hàm hồ hồ giải thích một câu. Ác, Thẩm Thiên Sơn gật gật đầu, nguyên lai như vậy, cái này không kỳ quái. Trong lòng nghi hoặc cởi bỏ, hắn lập tức liền đem những người khác trở thành không khí, từ trong lòng lấy ra một tinh xảo hà bao, đưa cho Ninh Tiêm Bích nói. Không dễ dàng ương tỷ tỷ đem hà bao đắc ý nhất cho ta, bên trong là thuốc trừ rắn trừ trùng, như vậy, về sau ngươi đi lên núi hái thuốc, sẽ không sợ hãi rắn nữa. Cách chương.